Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818, trừ lông mày. Theo nàng tay trái ấn ra, những cái kia lơ lửng ở ánh đao trước đó như trong suốt lông vũ loại sự vật biến càng thêm trong. Suốt phúng phính, ánh đao chậm chậm tiến lên, này từng mảng trong suốt lông vũ loại sự vật không ngừng vỡ vụn. Mỗi một phiến loại này như trong suốt lông vũ loại sự vật bị ánh đao mở ra nháy mắt. Chung quanh thiên địa trong không gian đều vang lên nổ thật to. Những cái kia tán toái trong suốt tinh quang vỡ vụn thành châm nhỏ. Tựa như bầy ong đồng dạng lưu tán khắp nơi ở nàng thân thể hai bên. Sau đó ở sau lưng nàng bay múa đầy trời. Lại là lại hướng phía nàng thân thể bay trở về. Tuôn vào phía sau lưng nàng, như thế rách ra hơn 10 phiến, trước người nàng loại này trong suốt lông vũ loại sự vật còn lại hơn 20 phiến. Cái kia che lại nàng phía trước thiên địa ánh đao dần dần tiêu ẩn. Cuối cùng ánh đao hoàn toàn biến mất, biến thành một thanh thuần túy đao, đao lão nhân trong tay phải. Đây là một thanh rất đặc biệt đao. Sống đao so đồng dạng đao muốn rộng lớn gấp đôi, lưỡi đao lại có vẻ dị thường mỏng, đao là màu xanh nhạt, thân đao mặt ngoài cũng không lộ ra hết sức vuông vức, nhưng lại rất sáng loáng, tựa như là trên đường bị vô số người bước chân mài ánh sáng đá xanh. Lão nhân nắm đao, hắn duy trì chém xuống tư thế. Lưỡi đao của hắn cùng Thiên Hiến Thái Hậu thân thể ở giữa chỉ có khoảng một tấc khoảng cách. Chỉ là cái này khoảng một tấc khoảng cách bị cái kia hơn 20 phiến trong suốt lông vũ loại sự vật toàn bộ tràn ngập. Hắn cùng Thiên Hiến Thái Hậu thân thể chung quanh, có khí kình chấn động rảnh rỗi giữa đều tựa hồ bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà hai người thân thể lại là như thế kỳ diệu rằng co. Hoàn toàn bất động. Ta tới, quả nhiên là đúng, Nam Thiên một đao, vẫn là so ta tưởng tượng muốn nguy hiểm. Thiên Hiến Thái Hậu âm thanh vang lên, nàng xem thấy tên này chuyên chú cầm đao lão nhân. Bình tĩnh nói rằng, tên này lão nhân tuy là trầm ước lão sư, nhưng hắn tu vi dù sao không cách nào cùng Nam Thiên Tam Thánh sánh vai. Chỉ là chuyên chú vào đao đạo. Lúc này chút xuống tự thân tất cả tu vi cái này một đao. Có thể thể hiện ra uy lực như vậy. Có thể cùng nàng rằng co nhau. Vô luận như thế nào. Một đao này cường đại. Cũng là hoàn toàn vi phạm với tu hành giới trên điển tịch ghi lại đạo lý. Chỉ là ở loại này rằng co nhau phía dưới. Nàng vẫn như cũ có thể dù bận vẫn ung dung nói chuyện. Cũng là ở thể hiện lấy cảnh giới nghiền ép lão nhân không biết không cách nào nói chuyện vẫn là không muốn nói chuyện. Trong tay hắn cái này chuôi thanh đao lưỡi đao bên trên phát ra một chút vỡ vụn âm thanh. Theo một chút màu xanh mảnh vụn rơi xuống. Cái này chuôi đao lưỡi đao bên trên xuất hiện rồi rất nhiều lỗ hồng. Sau đó hắn từ từ bắt đầu kéo lấy cái này chuôi đao. Cái này chuôi đao ở hắn trong tay. Tựa như là biến thành một cái đốn củi cưa đao. Thiên Hiến Thái Hậu trên mặt xuất hiện rồi nhàn nhạt trào phúng vẻ mặt. Trừ cái đó ra, còn có không nói ra được thỏa mãn. Dưới cái nhìn của nàng, nàng vừa mới câu nói kia. Đối với truyền thuyết này bên trong Nam Thiên một đao mà nói. Đã là nắp hòm kết luận, mặc dù cái này một đao nằm ngoài dự đoán của nàng. Đầy đủ nguy hiểm. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nguy hiểm, nhưng không đủ để đối nàng tạo thành bất kỳ thực chất uy hiếp. Lấy tên này lão nhân lực lượng, lúc này loại này biến hóa, cũng chẳng qua là uổng phí sức lực. Uổng phí sức lực, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng mà cũng liền tại lúc này, trong không khí xuất hiện rồi một luồng có chút gay mũi hương vị. Loại này hương vị. Tựa như là cực kỳ nồng đậm hơi rượu, vô số sợi chân nguyên từ nơi này chui lão nhân gần như khô cạn trong thân thể chảy ra đến. Ở trên thân đao tràn ngập, sau đó cái này chui đao bắt đầu cháy rừng rực, che kín rồi sâu hỏa diễm. Ngọn lửa này rất kỳ quái, đối với Thiên Hiến Thái Hậu đều có chút khó có thể lý giải được. Một tích tắc này cái kia để cho nàng thậm chí sinh ra rồi một ít ảo giác. Tên này lão nhân trong cả đời uống không biết rõ bao nhiêu rượu mạnh, mà hắn đã quá già, toàn thân khí huyết cũng đã suy bại, nhưng chẳng lẽ nói hắn một tiếng bên trong uống xuống rượu mạnh thay thế hắn khí huyết, mà lúc này những này rượu mạnh tựa như là hắn chảy ra đến máu tươi đồng dạng, thiêu đốt tách ra rồi hắn sau cùng sinh mệnh lực. Nàng không thể nào hiểu được, càng làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là nàng hoàn mỹ phòng ngự xuất hiện rồi vết rách, cái kia hơn 20 phiến ngăn ở lưỡi đao trước đó trong suốt lông vũ loại sự vật bắt đầu thật nhanh biến mất, không phải chiết xuất thành trước đó vô số châm nhỏ loại tinh thể, mà là hòa tan, biến mất, trực tiếp biến thành hư vô. Nàng có thể không thèm để ý chân nguyên hao tổn, bởi vì toàn bộ nam triều nhân gian chính là nàng người giữa. Toàn bộ nhân gian không biết còn có bao nhiêu bổ sung chân nguyên đồ vật cung cấp nàng sử dụng. Dù là toàn bộ nam triều người tu hành đều bởi vì linh hoang mà không cách nào bổ sung chân nguyên, nàng đều không cần cân nhắc vấn đề này. Nhưng mà tĩnh tu nhiều năm bản mệnh nguyên khí hao tổn lại là nàng không thể thừa nhận. Trên mặt nàng bình tĩnh lạnh lùng biến mất, nàng phẫn nộ một tiếng quát chói tai. Sau lưng nàng bầu trời bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, bên trên bầu trời xuất hiện rồi một mảnh trắng xóa nguyên khí, xuất hiện rồi một ngọn núi lớn bóng hình. Đây là một loại thần niệm cảnh người tu hành đều khó có khả năng lý giải thủ đoạn, tựa như là nàng đem xa xa tòa nào đó núi to đều luyện hóa thành nàng bản mệnh vật, để tòa này núi to cùng nàng thân thể có rồi kỳ diệu kết nối. Ở nàng muốn vận dụng lúc, ngọn núi này tất cả nguyên khí đều có thể trong nháy mắt bị nàng điều động. Oanh một tiếng, núi to nghiêng đổ, trong tòa thành này từ Hà tu hành cùng Trầm Ước sau khi rời đi, lại chưa xuất hiện qua lực lượng. Xuất hiện lần nữa trên thế gian, lưỡi đao còn tải tiến lên, chỉ là lực lượng cuồng bạo đem cái này chuôi đao bên trên tất cả hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía cái này chuôi đao phản xung mà đi, không phải trực tiếp phản xung hướng tên này lão nhân thân thể, mà là tất cả ở trên thân đao giấy lên hỏa diễm, bị loại này lực lượng cuồng bạo ngược lại ép tới hướng phía trong thân đao thấm vào. Cái này chuôi màu xanh đao trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, sau đó biến hình, nó không còn giống như là một thanh đao, mà giống như là một thanh ở lòng lò bên trong đốt qua quá lâu gậy nhóm lửa. Phốc phốc phốc phốc, trên tay lão nhân vang lên rất nhiều thanh âm rất nhỏ. Hắn máu thịt cùng cái này chuôi đao tiếp xúc địa phương, toàn bộ biến thành tro bụi. Giống ông khói bên trong phun ra cho vụn, máu thịt nhanh chóng biến mất, từ trên người ông lão biến thành cho vụn hướng phía bốn phía vẩy ra. Đầu tiên là bàn tay, sau đó là toàn bộ cánh tay, sau đó là toàn bộ thân thể. Ở cái này điểm cuối của sinh mệnh thời gian, tên này lão nhân có chút không muốn xa rời nhìn thoáng qua tòa thành này chỗ gần cùng nơi xa. Sau đó hắn sau cùng ánh mắt rơi vào rồi Thiên Hiến Thái Hậu trên trán. Đông, cái này chuôi đã biến thành gậy nhóm lửa loại đao đột phá tất cả những cái kia trong suốt lông vũ. Đồng dạng sự vật, cùng Thiên Hiến Thái Hậu như ngọc hai tay chạm nhau, thân đao chấn động nháy mắt, liền đột phá cuối cùng này rằng co, trên người hắn máu thịt toàn bộ hóa thành tro bụi. Liền nội bộ xương cốt cũng đều triệt để tán toái, thành cho, tên này không có tiếng tăm gì rất nhiều năm lão nhân, lúc này biến thành bay múa trong nắng sớm vô số cho vụn, nhanh vào gậy nhóm lửa loại thân đao ở Thiên Hiến Thái Hậu trong hai tay im bặt đứng im. Nhưng mà sau cùng một vòng ánh lửa, lại là vẫn như cũ hướng phía trên tóe lên, lướt qua Thiên Hiến Thái Hậu một bên chân mày. Thiên Hiến Thái Hậu khẽ nhíu mày, nàng một bên lông mày biến đỏ, sau đó biến mất, nàng phát ra một tiếng nhẹ giọng đau quát. cái này âm thanh nhẹ giọng đau nhức uống bên trong, ẩn chứa so bản mệnh nguyên khí thất lạc lúc càng mãnh liệt phẫn nộ. Nàng lông mày ít rồi một đầu, lưu lại một đạo bị sâu sâu đốt bị thương vết đỏ. Lúc này ở trong nắng sớm, nàng lông mày tựa như là một đen một đỏ, cực kỳ quái dị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.